có minh quang bong bóng làm phòng trận. Kim Phi giao chiêu ra thông thiên như ý, hóa thành hai cây roi dài, không ngừng quất lên huyết thú, không cho nó lại gần. Sau đó, nàng lại huy động toàn bộ số linh lực còn lại, khẽ hô một tiếng, minh hỏa ngục. Một mảng màu đen từ chân nàng lan tràn ra, lập tức che kín toàn bộ ngoại đảo. Tất cả những người có mặt đều bị chìm vào bóng tối, bao gồm cả vương thất địa tộc và những yêu tộc chưa kịp chạy trốn. Ngay cả Hoa Uyển Ti và Mập Mạp cũng ở phía trên hắc ám, muốn chạy đi nhưng dưới chân lại như rơi vào trong vô tận, không thể di chuyển nửa phân. Linh lực Kim Phi Giao dũng mãnh chảy ra, minh hỏa ngục cần rất nhiều linh lực, nàng cảm thấy hai chân như nhũn ra. Vừa biến thành thao thiết vừa sử dụng pháp thuật cấp cao khiến nàng có chút khó chống đỡ. Văn Vương cũng cảm thấy thân hình huyết thú trầm xuống, dưới chân có hấp lực lớn ghìm bọn họ vào bóng tối. Hắn vốn luôn bay trong không trung mà lúc này cũng đột nhiên rơi xuống. Hắn dùng sức phóng xuất yêu khí mới có thể thong thả cất bước đi. Quả nhiên là thần thú kỳ, thực lực không phải bình thường. Kim Phi Giao thấy Văn Vương còn có thể di động, nàng liền rót nốt chút linh lực còn sót lại vào. Trong bóng tối bắt đầu thò ra những cánh tay đen dài. Chỉ cần là vật còn sống trong bóng tối đều bị độc thủ kéo đi. Chân Văn Vương cũng bị độc thủ kéo. Đột nhiên mặt hắn biến sắc. Hắn cảm giác được nội đan Nguyên Anh đang bị một luồng sức mạnh kéo ra ngoài. Hắn vội vàng dùng yêu lực giữ nội đan Nguyên Anh. Sau đó lại bước ra hai thành máu. Huyết thú hóa thành hình người, trên tay cầm mũi nhọn hình trăng lưỡi liềm. Nó chậm rãi đi đến chỗ Kim Phi Giao. Sắc mặt Văn Vương tái nhợt đến cực điểm, mồ hôi đầy đầu điều khiển huyết thú nhân. Kim Phi Giao cũng đầu đầy đại hãn. Người trong bóng tối quá nhiều, ngoài Mập Mạp và Hoa Uyển Ti ra thì những người khác đều bị độc thủ thâm nhập vào cơ thể, dùng sức kéo yêu đan Nguyên Anh của bọn họ ra ngoài. Đây là cái gì? Nguyên Anh của ta bị tha đi rồi. Cứu mạng, ta còn chưa muốn chết. A, những người bị minh hỏa ngục vây khốn bắt đầu kinh hoàng, nhất là những yêu tộc địa tộc. Bọn họ hoàn toàn là bị tai bay vạ gió. Thấy không thể chạy trốn khỏi bóng tối trong khi nguyên thần, yêu đan đều sắp bị kéo rời khỏi cơ thể. Nếu mất đi thứ này thì sẽ lập tức chết. Bọn họ thất thanh hô to. Thấy huyết thú nhân hành động quá chậm, Văn Vương buông yêu khí, không khống chế nội đan Nguyên Anh nữa, đột nhiên rót toàn bộ yêu lực vào trong huyết thú nhân. Vạn huyết quy nhất. Huyết thú nhân nhất thời hóa thành một biển đao bằng máu, phải trên vạn cây, mặc kệ yêu tộc bốn phía, đánh tung tóe ra chung quanh như thiên nữ tán hoa. Văn Vương, các thủ hạ của Văn Vương đều biết rõ chiêu này của hắn, uy lực của mỗi mảnh huyết nhận có thể làm tàn nửa cái mạng của tu sĩ Nguyên Anh. Hiện tại người đang bị vây ở đây, không thể trốn thoát vạn phiến huyết nhận này. Ngay thời khắc nguy hiểm này, phía trên không trung đột nhiên đánh xuống một uy áp cường đại. Phiến huyết nhận lập tức bị đánh thành huyết vụ. Minh hỏa ngục của Kim Phi Giao cũng bị một luồng lực lượng xua tan. Ngực cảm thấy đau dữ dội, phun ra một ngụm máu. Máu tươi phun ra, hắc ám trên đất nhanh chóng thối lui. Văn Vương và Kim Phi Giao bị đánh văng ra, nện xuống đất. Kim Phi Giao mất quá nhiều linh lực, thân thao thiết thối lui. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp vội vàng vọt lại, đỡ lấy nàng định chạy trốn. Lúc đó, một trận uy áp nữa lại đến, phá một nửa ngoại đảo còn lại thành phấn vụn. Pháp trận bị hủy hoại, toàn bộ màn hào quang biến mất, mọi người bị cuốn vào trong nước biển. Trận tranh phân này bị hai uy áp giải quyết như thế, đám Kim Phi Giao bị cuốn vào nước biển. Đang định chạy trốn lại gặp phải một luồng hấp lực nhanh chóng cuốn vào trong bách hợp thành. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ thế nào, vào trong bách hợp thành còn có đại trận thần long che chở, tạm thời đã an toàn. Yêu tộc đứng trong bách hợp thành có thể nhìn rõ ràng chuyện xảy ra ở ngoại đảo. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết 13 ngoại đảo của yêu tộc đã biến thành 12, mà muốn tạo ra một ngoại đảo thì không kể tài liệu cũng cần ít nhất 10 năm. Lần này yêu tộc thiệt hại lớn rồi. Phía đông Bách Hợp Thành có một căn nhà san hô 3 tầng, là nơi ở của tộc đàn mạnh nhất Bách Hợp Thành. Hải Toàn Các và 13 ngoại đảo có một nửa là tài sản của tộc này. Hai tộc nhân ma ở đây cũng chỉ có 6, 7 ngoại đảo thôi. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của hải yêu tộc, hai tộc nhân ma nếu không có đại trận thần long và di huấn thì căn bản không thể sinh tồn ở đây. Trong đại sảnh ở tầng 1 ngồi quỳ một đám người, còn có không ít người đang khóc thút thít, chính là đám nữ tử trong nhà vương thất địa tộc. Ở phía đầu đám người là Kim Phi Giao và Văn Vương đang quỳ gối song song dưới đất, cả hai đều phi thường chật vật, sắc mặt khó coi. Phía sau hai người bọn họ là đám địa tộc đang không ngừng khóc lóc kể lể và đám yêu tu côn tộc, thủ hạ của Văn Vương đang cúi đầu không nói. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp thì ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tên yêu tộc đang ngồi trên ghế chủ vị. Ai cho các ngươi nháo sự trên địa bàn của ta? Văn Vương, ngươi cũng là người biết quy củ, thế này là thế nào? Yêu tộc ngồi ở chủ vị tức giận hỏi. Đây là một gã hải yêu tộc luyện hư hậu kỳ, tuy thoạt nhìn rất lớn tuổi nhưng lại có cảm giác không giận tự uy, làm người ta không rét mà run. Hắn tựa vào lưng ghế nhìn đám người vừa hủy ngoại đảo của mình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Thủy Quân Vương, chuyện này là vì Văn Vương cũng biết thực lực của hải yêu tộc này, hơn nữa cũng hiểu thực lực người này cho nên định giải thích. Nhưng Thủy Quân Vương căn bản không cho hắn nói chuyện, trực tiếp ngắt lời, mặc kệ các ngươi có nguyên nhân gì, kết quả chính là ngoại đảo của ta không còn, ta không muốn nghe bất luận lời giải thích nào cả, ta chỉ cần cách giải quyết. Kim Phi Giao không hé răng, nàng sờ sờ ngực, nếu không phải xương cốt của nàng đã đạt tới trình độ pháp bảo trung phẩm thì chỉ sợ một kích vô hình lúc nãy đã đánh gãy hết xương sườn của nàng. Văn Vương nghe xong lời của Thủy Quân Vương liền mở miệng nói, chúng ta nguyện ý. Câm miệng, Thủy Quân Vương lại không khách khí ngắt lời Văn Vương, ta không muốn nghe cách của các ngươi, ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi, không cần biết các ngươi có chịu hay không. Văn Vương lúc này đã biết, Thủy Quân Vương căn bản không cho người khác có ý kiến, khẩu khí thương lượng lúc đầu chẳng qua là nói chơi thôi, vì thế hắn cũng không hé răng nữa, thử nghe xem Thủy Quân Vương định xử lý thế nào. Chỉ cần không phải đòi mạng thì các việc khác có thể để tộc đàn ra mặt giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, kêu phá yết hầu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải thật sự bán mình trả nợ sao? Hoa Uyển Ti đứng ở cửa nhà Thủy Quân Vương, quay sang hỏi Kim Phi Giao. Kim Phi Giao ngoái ngoái lỗ tai, chỉ vào một con cá đang bơi trong bong bóng bên cạnh, đáp. Không trả nợ không được, còn có kẻ giám thị đây. Tuy mặt ngoài tỏ ra buồn rầu, không tình nguyện nhưng nàng lại âm thầm truyền âm, trả nợ thì sợ cái gì, dù sao ta cũng còn phải lấy thịt yêu long. Không đúng, ta còn phải cứu yêu long ra, có lưu ngư của Thủy Quân Vương ở đây, còn ai dám gây sự với ta nữa. Đợi ta thả yêu long ra rồi, chúng ta liền rời khỏi Bách Hợp Thành. Thiên địa lớn như vậy thì hắn đi đâu tìm chúng ta? Hóa ra ngươi đã tính toán xong cả rồi, còn nghĩ rất chu toàn nữa. Đúng rồi, lại còn có chỗ ở mà không mất long ngâm đan, nghĩ theo phương diện khác thì còn như là một chuyện tốt. Hoa Uyển Ti cẩn thận nghĩ, dường như cũng không khổ như tưởng tượng. Không ngờ Thủy Quân Vương không muốn mạng bọn họ mà là yêu cầu phải đền gấp đôi giá trị, số lượng tính ra quá lớn. Kim Phi Giao căn bản không có ý định đền xong mới đi cho nên không nhìn số lượng. Hàng tháng sẽ có người của Thủy Quân Vương tới tận cửa để thu. Sợ bọn họ bỏ chạy không trả tiền, Thủy Quân Vương còn cho một con lưu ngư đi theo Kim Phi Giao thời thời khắc khắc. Chỉ cần nàng rời khỏi khu vực ngàn dặm thì lưu ngư sẽ chết. Thủy Quân Vương sẽ biết nàng đang ở đâu. Cái này ngoài phòng ngừa nàng chạy trốn thì còn đỡ tốn nhân thủ đi theo dõi nàng. Tên Văn Vương kia đúng là quá may mắn, có chống lưng thật tốt, phần bồi thường của hắn đều do côn tộc trả. Kim Phi Giao thở dài, chỉ có giác tộc nàng là đáng thương. Nghĩ đến chuyện Văn Vương gây ra họa lớn như thế mà người côn tộc không hề trách cứ một câu, chỉ nói bọn họ sẽ bồi thường rồi đưa người đi mất. Đi thôi, chúng ta đi xem nơi ở Thủy Quân Vương cấp cho nào. Thủy Quân Vương còn bố trí cho nhóm nàng một nơi ở. Đã hoàn toàn xem nàng như đứa ở, mỗi tháng phải giao con mồi để bồi thường tổn thất của ngoại đảo. Tuy nhiên, Kim Phi Giao không thấy có vấn đề gì, vẫn có thể ứng phó. Lúc đi tới nơi ở Thủy Quân Vương bố trí, khóe miệng Kim Phi Giao giật giật, loa phòng thì thôi, lại còn chỉ là 1/3 của một tầng. Nàng bất mãn chỉ vào phần còn lại của tầng, hỏi tên yêu tộc trúc cơ kỳ dẫn đường, vì sao lại chỉ cho ta ở gian này? Bên cạnh không phải để không sao? Ta dù thế nào cũng có tu vi nguyên anh kỳ, đãi ngộ thế này có khác gì trúc cơ kỳ đâu. Yêu tộc kia mỉm cười đáp, tiền bối nói quá lời. Bên cạnh có người ở rồi, hơn nữa còn rất đông. Tiền bối chỉ có 2 người 1 sủng, ở đây đã đủ vừa lòng, mà bên cạnh có khả năng còn chen chúc đến dị dạng ấy chứ. Thảm như vậy sao? Ai ở cạnh ta vậy? Kim Phi Giao tò mò hỏi. Ai? Đương nhiên là chúng ta. Không đợi yêu tộc kia mở miệng, phía sau nàng đã truyền tới thanh âm quen thuộc. Nhìn lại, hóa ra là cả nhà Vương Thượng Địa tộc. Tuy nhiên số lượng đã ít hơn rất nhiều. Mấy nữ miêu yêu và một ít địa tộc đã không thấy đâu nữa. Hơn nữa, bên cạnh Vương Thượng Địa tộc cũng có một con lưu ngư đang bơi trong bong bóng. Vừa thấy là bọn hắn, Kim Phi Giao khó chịu nói, sao lại là các ngươi? Chẳng lẽ là các ngươi muốn ở bên cạnh ta? Có thể đừng có oan hồn bất tán như vậy không hả? Không phải các ngươi có rất nhiều tiền hay sao? Thuê một ngoại đảo nữa là xong, sao lại phải thế này? Sau đó, nàng ngẩng đầu đếm, vẻ mặt kinh ngạc, có lầm hay không? Chỗ ngươi có chừng hơn 30 người, làm sao mà ở? Mau mau bỏ tiền túi ra mua nhà ở đi, cũng đâu phải là cá khô, cần gì phải đè lên nhau mà ở. Vương Thượng Địa tộc tức giận đến đỏ mặt, không thể nhịn nổi nữa, mắng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra những lời đó. Nếu không phải tại ngươi và Văn Vương phá hủy nhà của ta thì chúng ta đâu cần phải tới đây ở chen chúc. Hơn nữa, Thủy Quân Vương nói ta tụ chúng bác sát, cũng phải bồi thường một phần. Chuyện này căn bản không liên quan gì đến ta. Ta là kẻ bị hại, các ngươi mau đền nhà cho ta. Đâu có gì liên quan đến ta, là Văn Vương động thủ trước. Muốn tìm thì ngươi tìm hắn đi. Sao? Ngươi thấy hắn là thần thú kỳ nên không dám chọc, liền tới chọc ta. Đừng nói là hủy nhà của ngươi, kể cả ta hủy xương cốt của ngươi thì đã sao? Hừ! Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng, dẫn Hoa Uyển Ti và Mập Mạp vào phòng mình, ném Vương Thượng Địa tộc đang tức giận đến chết khiếp ở bên ngoài. Tên yêu tộc dẫn đường lúc này mới cười cười, hô vào trong, vậy mời tiền bối nghỉ ngơi sớm một chút, cứ mùng một hàng tháng ta sẽ tới thu một phần tiền bồi thường, còn nửa tháng nữa là tới kỳ đầu tiên, mời tiền bối sớm đi chuẩn bị. Sau đó, hắn xoay người nhìn sang đám người địa tộc, tươi cười khả cúc nói, còn xin các hạ chịu oan ức một chút. Thật sự là không còn chỗ nào khác, mà bồi thường cũng nên chuẩn bị tốt. Sáng sớm mùng một ta sẽ đến thu. Tiếng nói vừa dứt, nhóm nữ quyến của Vương Thượng Địa tộc nhất thời ôm đầu khóc giống lên, không biết phải sống như thế nào. Trước kia kể cả chỉ có cái xác nhà không thì vẫn còn là một nơi rộng rãi. Hiện tại thì hay rồi, chen chúc nhau trong loa phòng, lại còn món nợ treo trên đầu. Sắc mặt Vương Thượng Địa tộc u ám. Tài sản của hắn cũng bị hủy cùng với ngoại đảo của Thủy Quân Vương. Hắn vốn đã là ăn đến gốc, gốc cũng sắp hết nhưng dù sao vẫn là có chút. Hiện tại gốc cũng không còn, thị vệ địa tộc chạy hết cả, đám tiểu miêu cũng đuổi đi hết. Ngoài đám lão thần vô dụng đi theo từ thời Vương Thượng tiền nhiệm thì chỉ còn lại 5 thê thiếp của hắn và 10 mấy đứa nhỏ. Sau này chẳng lẽ hắn phải ra ngoài giết động vật biển trả nợ sao? Bên cạnh gào khóc thảm thiết, chỗ Kim Phi Giao lại yên tĩnh một mảnh. Tính thử số con mồi còn chưa bán đi, Kim Phi Giao thấy hẳn là đã đủ số bồi thường lần đầu tiên. Hơn nữa, lượng thánh đan vẫn còn lưu lại để dùng được. Nơi này nhiều hậu duệ thần thú như vậy, không bằng cũng để Mập Mạp ăn một chút. Nếu có thể tiến giai cấp 8 thì thực lực sẽ tăng lên nhiều. Tuy Mập Mạp đã cấp 7 nhưng cũng chỉ tương đương nguyên anh trung kỳ của Kim Phi Giao. Nếu sau này tiến giai lên hóa thần kỳ thì sẽ giao tiếp với những người tu vi cao khác. Không chỉ là bằng hữu mà cả địch nhân sẽ ngày càng lợi hại. Mập Mạp cứ thế thì sẽ không giúp đỡ được gì. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao gọi Mập Mạp lại, đưa cho nó 20 viên thánh đan. Bảo nó đi bế quan tu luyện, sớm tiến giai đến cấp 8. Nàng bị uy áp của Thủy Quân Vương đánh cho mút cái. Ngực đau đớn vô cùng, phải dưỡng thương cho tốt. Nhưng còn chưa được vài ngày thanh nhàn thì phiền toái tìm tới cửa. Kim Phi Giao vừa hoàn thành một đại chu thiên thì thấy Niệm Khê cúi đầu đứng ở cửa. một phần ba tầng của nàng có một phòng khách, một phòng tu luyện và một gian phòng có thể làm phòng linh thú hoặc phòng luyện đan. Ngày thường, phòng tu luyện thuộc về Kim Phi Giao, phòng bên cạnh cho bốn người Hoa Uyển Ti, mập mạp thì tùy ý, chỗ nào cũng ngủ được. Niệm Khê, tìm ta có việc gì? Kim Phi Giao dựa vào khí chất mà phân biệt các nàng. Ngoài lúc Hoa Uyển Ti xuất hiện là có tu vi ra thì ba người khác chỉ là phàm nhân, cũng may tính cách rất khác nhau, chỉ cần hơi để ý là có thể phân biệt. Niệm Khê cười cười, sau đó do dự nói, Tiểu Kim, địa tộc Cách Bách muốn tìm ngươi nhưng ta thấy ngươi đang tu luyện nên bảo bọn họ đi về rồi. Tìm ta? Kim Phi Giao cảm thấy ngạc nhiên, vì thế liền hỏi, có nói là có chuyện gì không? Nếu là đòi ta đền phòng ở thì không cần mở cửa. Niệm Khê lắc đầu, không phải, là phu nhân nhỏ nhất của vương thượng kia, nói là muốn mượn Long Ngâm Đan đi mua canh rong biển. Hà, Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn Niệm Khê, nghĩ nghĩ một lúc thấy không đúng, bên bọn họ kẻ tu vi kém cỏi nhất cũng đã trúc cơ kỳ, còn ăn canh rong biển gì nữa, ích cốc là được. Hơn nữa, làm sao có thể nghèo thành như vậy, ngay cả canh rong biển cũng không đủ tiền mua, ta cũng không biết. Niệm Khê nhún vai, tỏ vẻ không rõ. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, người nhà vương thượng địa tộc lại tới nữa. Kim Phi Giao bảo Niệm Khê đưa bọn họ vào, muốn xem bọn họ đến cùng muốn làm gì, cứng không được thì dùng mềm sao. Có thể là do cảm thấy nữ nhân dễ thông cảm cho nhau, người tới vẫn là tiểu phu nhân lần trước, tuy nhiên còn dẫn cả nữ nhi trúc cơ kỳ của mình theo. Vừa vào trong phòng, ngồi xuống đất là bắt đầu khóc lóc kể lể, nói nửa ngày Kim Phi Giao mới nghe ra, hóa ra đúng là các nàng không sống nổi nữa. Yêu tộc trời sinh ăn uống tốt, tu vi cao cũng thích ăn hàng ngày, không mấy ai ích cốc. Bọn họ cảm thấy ích cốc là việc nghịch thiên, không ăn gì còn làm sao sống. Hơn nữa, vì ngày thường cuộc sống đủ đầy, ăn canh rong biển cũng phải là loại rong biển tốt nhất, không phải là loại bán đầy đường. Ra ngoài một chuyến là mang về được mấy buộc. Thế cho nên mới gần 10 ngày nuôi 30 mấy người cùng với tu luyện, tài sản đã cơ hồ cạn sạch. Không có tiền lại muốn ăn ngon, Kim Phi Giao tức giận nói, các ngươi tìm ta vay Long Ngâm Đan là để mua canh rong biển ăn. Tiểu phu nhân khiếp đảm nhìn Kim Phi Giao, lau nước mắt gật đầu, chúng ta cũng không có cách nào, cũng không thể để cả nhà đói chết. Nếu tài sản của chúng ta không bị hủy cùng với ngoại đảo thì hiện tại cũng không đến mức như vậy. Bây giờ ta còn phải ngủ ở cửa phòng, chen chúc chật chội, thực rất khổ sở. Lại là ngoại đảo cũng đâu phải ta hủy, ta nhiều nhất chỉ là hủy phòng ở của các ngươi thôi. Hơn nữa, một đám yêu tộc có tu vi mà lại có thể đói chết. Nói cho quỷ nghe à? Mà những thứ bọn họ giấu trong khố phòng đâu có liên quan gì ta. Hơn nữa, ai dám nói các thứ đó đều đã bị hủy. Không chừng là bị thủy quân vương nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của cầm mất rồi. Sau đó nói là bị hủy diệt. Nghĩ như vậy nhưng Kim Phi Giao lại không hé răng. Nếu bọn hắn mang lời này đi tâu hớt bở đỡ thủy quân vương thì sợ rằng số nợ của nàng sẽ tăng lên gấp ba. Không phải muốn ăn sao? Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, lấy một vật từ trong túi càn khôn ném xuống trước mặt tiểu phu nhân. Tiểu phu nhân nhìn, hóa ra là một tảng thịt thú to bằng hai người. Nàng nhìn tảng thịt, lắp bắp hỏi, tiền bối, ngươi có ý gì? Có ý gì? Đương nhiên là cho các ngươi ăn. Cái này không cần Long Ngâm Đan, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hương vị còn ngon hơn canh rong biển nhiều lần. Kim Phi Giao cười gian, không, không được. Nơi này là Bách Hợp Thành, hơn nữa chúng ta chưa từng ăn thịt, thứ này không thể ăn được. Tiểu phu nhân lấy hai tay ôm ngực, vẻ mặt sợ hãi như gặp ma. Nàng sinh ra ở Bách Hợp Thành, sống đến giờ vẫn chưa từng ăn thịt, ngay cả vương thượng địa tộc đương nhiệm cũng vậy. Chỉ có vương thượng tiền nhiệm là đã từng ăn thịt từ lúc chưa tới Bách Hợp Thành. Tiểu phu nhân căn bản không dám ăn thứ này, nhìn thấy đỏ lòm đã thấy đáng sợ rồi. Kim Phi Giao hắc hắc cười, chậm rãi tới gần tiểu phu nhân, đừng sợ, ta tự làm cho các ngươi nếm thử,

Dù sao thì chỉ cần Kim Phi Giao xuất hiện là người trong khu vực ngàn dặm đều sẽ biết. Nàng ở chỗ nào bọn họ cũng biết, không cần phải theo dõi nàng làm gì. Thấy mọi người tản đi, Kim Phi Giao mới trở lại loa phòng. Vừa vào cửa, Hoa Uyển Ti lại hỏi, giờ phải làm sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ bọn họ sẽ thật sự động thủ tranh cướp. Có lẽ bọn họ sẽ bẩm báo Thủy Quân Vương và hai bên cấp cao nhân mà nói chúng ta không giữ quy củ. Tất cả những thứ ta kiếm được đều đưa cho Thủy Quân Vương, hắn có thể quản cái gì? Lão gia hỏa kia căn bản không cho người khác nói một câu, cái gì cũng không nghe. Mà hai tộc nhân ma thì còn ở được trong Bách Hợp Thành nữa hay không cũng chưa chắc. Kim Phi Giao cười lạnh, 12 linh giới kia tiến vào vùng linh giới mới này đã hơn 3 năm, liên kết với hai tộc nhân ma ở đây chiếm địa bàn của yêu tộc. Ngoài Bách Hợp Thành ra thì những nơi khác đều đã đánh nhau mù trời. Có rất nhiều yêu tộc chạy trốn tới Bách Hợp Thành, khu vực ngàn dặm càng ngày càng đông, người trong thành cũng càng ngày càng nhiều. Tu sĩ hai tộc nhân ma thì đa số lại rời khỏi Bách Hợp Thành, gia nhập chiến tranh cướp bóc. Hiện tại phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy đầy đường yêu tộc, tu sĩ nhân ma nếu còn ở đây thì đều là có mục đích riêng. Hoa Uyển Ti đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoại đảo trôi nổi bên ngoài đại trận, lắc đầu nói, ta cảm thấy hai tộc nhân ma sẽ không buông tha cho Bách Hợp Thành đâu. Bách Hợp Thành có thể làm cho ba tộc chung sống hòa bình chỉ là vì có đại trận này. Ngươi nói xem, hai tộc nhân ma có phải muốn phá hỏng đại trận không? Chỉ cần đại trận mất đi hiệu lực, trong thành có thể tùy tiện giết người thì hai tộc nhân ma chắc chắn sẽ tấn công nơi này. Cũng có khả năng đó, hiện tại rất hay có người của hai tộc nhân ma xuất hiện bên cạnh Thịt Khô Yêu Long, ta nghi ngờ bọn họ có ý đồ với nó. Thịt Khô Yêu Long vẫn treo phía trên như trước, đứng ở cửa sổ loa phòng là có thể nhìn thấy. Kim Phi Giao nhìn Thịt Khô, nàng cắt trong 3 năm vẫn chưa được 1/10, mà mấy năm nay luôn có tu sĩ hai tộc nhân ma xuất hiện chung quanh Thịt Khô, hành vi thoạt nhìn rất khả nghi. Nhưng hiện tại lại không có chứng cứ gì chứng minh những người này có ý đồ với Thịt Khô cho nên nàng cũng chỉ có thể bàng quan. Nàng đã thương lượng việc này với Yêu Long nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi. Chỉ có thể cắt từng chút một, chỉ sợ phải mất 100 năm. Không biết trong vòng 100 năm này Bách Hợp Thành sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Kim Phi Giao cũng không sợ, mặc kệ tộc nào chiếm lĩnh Bách Hợp Thành thì nàng cũng có cách để ở lại đây. Điều phiền toái duy nhất là nếu hai tộc nhân ma chiếm Bách Hợp Thành thì Thịt Khô Yêu Long có khả năng sẽ bị người có dụng tâm kín đáo lấy đi mất. Thứ này là của mình, làm sao nàng có thể để loại chuyện đó xảy ra? Nhưng nàng cũng không thể cả ngày chạy đến bên cạnh Thịt Khô để canh gác nha. Đột nhiên, Kim Phi Giao nhớ tới một vật, nàng đến bên cạnh Mập Mạp, trực tiếp rượt túi càn khôn của nó xuống mà lật tìm. Đối mặt với màn cướp bóc bất thình lình này, Mập Mạp giật lại túi càn khôn, miệng kêu ộp ộp. Không phải náo loạn, ta chỉ tìm một thứ thôi. Nói cái gì? Đây là của ngươi. Ngươi không phải là của ta sao? Cướp cái gì mà cướp? Kim Phi Giao dùng sức giật lại túi càn khôn, quét thần thức tìm kiếm bên trong. Xem hết một lượt không thấy thứ mình muốn, nàng liền buông túi càn khôn của Mập Mạp, vươn tay ra nói. Loại châu đâu? Ngươi cất ở đâu rồi? Lấy ra mau, ta cần dùng đến. Mập Mạp do dự một chút, dưới sự thúc giục của Kim Phi Giao mới mở miệng ếch phun loại châu ra. Có lầm không vậy? Ngươi giấu nó trong bụng làm gì? Thật là... Kim Phi Giao đoạt lấy loại châu, dán ẩn thân phù lên người rồi bay ra ngoài cửa sổ. Nàng trực tiếp bay tới gần Thịt Yêu Long, nhìn quanh trái phải một cái. Căn góc độ rồi dừng lại ở nóc hải toàn các. Kim Phi Giao lấy loại châu ra, rót một ít linh lực vào, loại châu biến thành 2 viên, chỉ là 2 viên này bé bằng nửa viên ban đầu. Cố định 1 viên ở trên nóc hải toàn các, Kim Phi Giao lại dùng cách đó biến ra 5 viên loại châu nhỏ nữa, sau đó đặt ở 4 phía của nóc nhà. Cuối cùng, nàng bay lên phía trên Thịt Yêu Long, đây là chỗ đầu Yêu Long. Không có đầu, chỗ này chỉ có một lớp da rồng, nàng ném 1 viên loại châu vào chỗ đầu rồng. viên châu quá nhỏ cho nên thoạt nhìn rất khó thấy. Chuẩn bị xong xuôi, Kim Phi Giao bay trở về loa phòng. Ta ở lại đây chỉ là vì thịt yêu long, nếu nó xảy ra chuyện gì thì không phải là ta đã lãng phí thời gian hay sao? Mặc kệ tam tộc nháo thành dạng gì, chỉ có thịt khô là không được xảy ra chuyện. Ta xem ai dám có chủ ý lên thịt khô. Kim Phi Giao trở lại trong phòng, hiện ra bóng dáng, hung hăng nói. Sau đó, nàng cầm loại châu vào trong phòng tu luyện, rót linh lực vào đó rồi đặt nó xuống đất. Loại châu bắn ra hai đường ánh sáng, hình thành hai quầng sáng trong phòng tu luyện. Một quầng sáng xuất hiện ở trung tâm thành, trên nóc hải toàn các. Chỉ thấy bên trong quầng sáng, hình ảnh chậm rãi chuyển động, chiếu bốn phía thịt khô nhất thanh nhị sở. Còn một quầng sáng khác chính là vị trí đầu yêu long. Chỗ đó quá xa cho nên những viên loại châu phía dưới chiếu không tới. Kim Phi Giao cố ý thả một viên tiểu loại châu trên đầu yêu long là để có thể chú ý được tình hình phía trên. Như vậy là không cần phải đi đâu, ở nhà cũng có thể coi chừng được xem có ai khả nghi xuất hiện bên cạnh thịt khô yêu long hay không. Công năng này của loại châu được nàng vô tình phát hiện ra. Nàng đã từng dùng cách này để xem trộm sinh hoạt của nhà địa tộc bên cạnh. Chỉ là vì nó quá bi thảm túng quẫn, không có gì thú vị cho nên nhìn vài ngày rồi thôi. Điều đáng tiếc duy nhất là chỉ nhìn thấy hình ảnh mà không nghe được thanh âm. Nếu có thể nghe được cả tiếng thì càng hoàn mỹ. Vốn đang nghĩ sau này sẽ bán lại cho bố Tử Du với giá cao. Hắn có thể dùng nó để rình coi người khác. Nhưng nếu không có tiếng thì sẽ không nghe được bí mật gì. Hiện tại xem ra thứ này cũng chỉ dùng để giám thị chung quanh động phủ. Còn tác dụng còn lại thì chỉ có mập mạp thích. Hai ngươi không có việc gì thì chú ý một chút cho ta. Nếu phát hiện tình huống khả nghi thì gọi ta. Kim Phi Giao chuyển sang phòng khách tu luyện. Hoa Uyển Ti không thể tiến giai. Nhàn rỗi không có chuyện gì thì đến canh chừng loại châu. Kim Phi Giao có chút lo lắng. Nghe tin tức thì biết hai tộc nhân ma tuy hợp tác nhưng lại hoạt động riêng lẻ. Đã xóa bỏ không ít linh giới. Yêu tộc hiện tại cũng phản kháng kịch liệt, tu sĩ luyện hư kỳ của bọn họ không lên thần cấp giới như hai tộc nhân ma mà vẫn ở lại linh cấp giới. Tuy bọn họ không xuất thủ quá nhiều nhưng cũng không có khả năng cứ để người khác đánh tới cửa mà không động thủ. Tu sĩ luyện hư kỳ của hai tộc nhân ma đã chuẩn bị xuống từ thần cấp giới, đến lúc đó mà đánh nhau thì sẽ rất náo nhiệt. Kim Phi Giao đột nhiên ý thức được lúc này nơi an toàn nhất chính là thần cấp giới. Không biết có phải tu sĩ luyện hư kỳ của yêu tộc đang nghĩ cách phản công thần cấp giới hay không? Linh cấp giới có 72 cái, thần cấp giới 108 cái. Tu sĩ hai tộc nhân ma đã chiếm hết thần cấp giới. Bây giờ còn định cướp nốt địa bàn của yêu tộc ở linh cấp giới. Vậy thì quá tham lam rồi. Nghĩ một hồi, Kim Phi Giao cảm thấy yêu tộc thật đáng thương. Khi chưa qua lôi kiếp thì cả ngày bị người của hai tộc nhân ma tìm giết, chờ qua lôi kiếp, biến hóa được rồi lại không thể lên thần cấp giới, chỉ có thể chen chúc ở linh cấp giới chờ độ kiếp phi thăng lên thiên cấp giới. Hơn nữa, nghe nói đến hợp thể kỳ phải lên độ thiên giới, trên đó có cái gì đó khảo nghiệm tu sĩ phải ở đó cho đến đại thừa hậu kỳ mới phi thăng được lên thiên cấp giới.